Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 43 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 41 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Đây là cực hạn trước mắt của hắn. Lại chồng chất thêm, thân thể chính là không chịu nổi. Ở trong nháy mắt kiếm ra, vẻ mặt của một đám cường giả thần, đế cảnh nơi xa đều là kịch biến trong nháy mắt. Kiếm chưa đến, thế liền đã đến. Kiếm thế mạnh mẽ tựa như vạn sơn áp đỉnh che đậy trên người bọn hắn. Khí tức lập tức cứng lại vì đó. Ầm, đột nhiên, thời không trước mặt Diệp Quan trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay những cường giả thần, đế cảnh xông lên phía trước nhất kia, mà cường giả thần, đế cảnh còn lại cũng là bị chấn liên tục lùi lại, mà Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Xùy, tiếng thời không xé rách đột nhiên vang dội từ giữa sân, kiếm quang lấp lánh, giữa sân, Diệp Quan lấy một địch mười mấy người, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ như thế, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Tuyết Phong bị thượng cổ thần Khôi ngăn chặn nơi xa kia dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên nhìn về Nam Cung Tuyết phía xa xa. Vào lúc thấy khí tức của Nam Cung Tuyết đã sắp thuế biến về chất, sắc mặt của lão kịch biến trong nháy mắt. Giết nữ tử kia trước, nhanh. Nghe được Tuyết Phong, đám cường giả tuyết tộc kia lập tức bỏ qua Diệp Quan, vọt thẳng về phía Nam Cung Tuyết nơi xa. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào trước mặt Nam Cung Tuyết cách đó không xa. Diệp Quan nhìn chằm chằm một đám cường giả thần đế cảnh vọt tới kia, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đột nhiên xông lên về phía trước, chém xuống một kiếm. Vẫn như cũ là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất 41 đạo. Một kiếm này chém xuống. Trong lòng vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu kia hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền xoay người chạy. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền lui ra ngàn trượng có hơn. Mà vài vị cường giả thần đế cảnh bên cạnh gã cũng không có phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp bị một kiếm này chém lui ra ngàn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, thân thể của mấy vị cường giả thần đế cảnh chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Chẳng qua Diệp Quan vào giờ phút này nhưng cũng hư nhược không thôi. Không chỉ như thế, thân thể hắn vào giờ phút này đã sắp đốt sạch sẽ. Ở nơi xa, vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như hiện tại rời đi, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Hiện tại biến thành gã trì hoãn thời gian. Bởi vì gã phát hiện ra, hiện tại Diệp Quan đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần trì hoãn thêm một lát, Diệp Quan liền sẽ chết. Gã sở dĩ không có lựa chọn ra tay, là vì kiêng kỵ một kiếm kia của Diệp Quan. Một kiếm kia là thật sự có thể giết bọn gã. Gã rất sợ đòn phản công sắp chết của Diệp Quan. Hơn nữa, Diệp Quan cũng đã giao ra Tị Kiếp Thạch. Bởi vậy, nếu như Diệp Quan thật sự đi, gã cũng sẽ không cản. So sánh với giết Diệp Quan, gã càng để ý Tị Kiếp Thạch cùng với bảo vật của Tinh Hải Tông. Ở nơi xa, Diệp Quan không nói gì. Tay phải hắn nắm thật chặt kiếm ý trong tay. Lúc này, vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu kia lại nói. Người tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, chỉ cần rời đi, ngày sau dạng nữ tử gì không có, hà tất vì nữ nhân này mà tử chiến ở nơi đây. Diệp Quan nhìn về phía vị cường giả thần đế cảnh kia, để ta suy nghĩ một chút. Vẻ mặt của vị cường giả thần đế cảnh kia lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi muốn kéo dài thời gian, đã như thế, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Quan đột nhiên mở tay trái ra, sau đó đột nhiên nắm lại, oanh. Linh hồn Diệp Quan trực tiếp bốc cháy lên, đốt hồn. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà trực tiếp lựa chọn đốt hồn, vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu kia chính là vừa giận vừa sợ. Ngươi vậy mà đốt hồn, ngươi là điên rồi sao? Ngươi, nói xong, gã lại là liên tục lùi lại. Nếu là bình thường, gã cũng sẽ không lùi bước như thế. Nhưng vào giờ phút này, trên người gã mang chí bảo Tị Kiếp Thạch, trong lòng có tưởng niệm. Bởi vậy, gã thực không muốn lấy mệnh đổi mệnh. Nhìn thấy cường giả thần đế cảnh cầm đầu lui lại, đám cường giả tuyết tộc còn lại cũng là liên tục lùi lại. Bọn hắn cũng không dám lấy mệnh đổi mệnh. Nếu như không còn mệnh, Như vậy tị kiếp thạch chẳng phải là không có phần. Tâm tư trong lòng mọi người kỳ thật còn ở trên tị kiếp thạch, mà ở nơi xa, Tuyết Phong bị thượng cổ thần Khôi ngăn chặn vào lúc nhìn thấy một màn này, lập tức tức sắc mặt tái xanh. Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Tuyết Phong gầm thét, bọn ngươi tới ngăn chặn cỗ thần Khôi này. Nghe Tuyết Phong nói, đám cường giả thần đế cảnh kia sau khi do dự một chút, liền quay người phóng về phía thượng cổ thần Khôi. Tuyết Phong sau khi thoát khốn, lao thẳng về phía Diệp Quan nơi xa. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra từ nơi xa. Tuyết Phong cảm thấy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Tuyết xa xa. Chỉ thấy trong cơ thể Nam Cung Tuyết đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng cường đại. Cỗ khí tức này tựa như thủy triều bao phủ toàn bộ tinh không. Tinh không không chịu nổi, trực tiếp sôi trào, sau đó bắt đầu yên diệt. Đại đế, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tuyết Phong cầm đầu trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Lão còn muốn ra tay, nhưng lúc này, nữ tử áo trắng kia ngừng lại. Nàng nhìn thoáng qua Tuyết Phong, ánh mắt như điện. Tuyết Phong cảm thấy run lên, không chút nghĩ ngợi liền nói, rút lui. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của một vị cường giả thần đế cảnh đang giao thủ cùng với thượng cổ thần Khôi kịch biến trong nháy mắt, vừa định quay người. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua từ giữa trán gã. Phốc! Một vòi máu tươi bay ra ngoài từ giữa trán vị cường giả thần đế cảnh này. Mà ở sau lưng vị cường giả thần đế cảnh này, có một vị nam tử đứng đấy. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, túi chữ vật của vị cường giả thần đế cảnh này bay vào trong tay hắn, mà khối tị kiếp thạch kia là ở trong túi chữ vật. Một đám cường giả Tuyết Phong nhìn thấy vị cường giả thần đế cảnh kia bị chém giết, lập tức muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời, nhưng cũng không dám dừng lại thêm, ngay lập tức dồn dập thối lui, trong chớp mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh không vô tận. Diệp Quan tự nhiên cũng không có đuổi theo, hắn vào giờ phút này cũng đã mỏi mệt không thể tả. Thân thể mất rồi, linh hồn cũng là cực kỳ suy yếu, chân chính mệt bở hơi tai. Diệp Quan chậm rãi nằm xuống, vào giờ khắc này, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đã rất lâu không có chiến đấu như thế, mà ở trong nháy mắt hắn nằm xuống đó, một làn gió thơm kéo tới. Tiếp theo, Diệp Quan được ôm vào trong lòng, chính là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết ôm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng với đau lòng. Nàng nói khẽ, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Quan nhếch miệng cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần đế ở nơi này, thật sự là không dễ đánh, quá mệt mỏi. Đương nhiên, hắn thu hoạch cũng lớn, bởi vì hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy muốn đột phá. Nam Cung Tuyết ôm Diệp Quan, nhìn Diệp Quan trong ngực. Trên mặt nàng trong bất chi bất giác nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Ở một bên, nữ tử áo trắng kia nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thán. Nàng biết, vị đồ đệ này của chính mình chỉ sợ là sẽ bị tiểu gia hỏa này ăn chặt rồi. Nữ tử một khi xúc động đối với một nam nhân, không phải vui chính là buồn. Qua rất lâu, sau khi linh hồn của Diệp Quan khôi phục một chút, hắn liền vội vàng đứng lên. Hắn nhìn về phía Nam Cung Tuyết trước mặt, vui vẻ nói, đại đế. Nam Cung Tuyết cười nói, đúng vậy. Diệp Quan chân thành nói, lợi hại. Nam Cung Tuyết trừng mắt nhìn, ngươi bây giờ không đánh lại ta đâu. Diệp Quan hơi ngẩn ra, chợt cười ha hả. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan, ý cười đầy mặt, trong mắt chứa ẩn tình. Ở một bên, nữ tử áo trắng nhìn thấy một màn này, nàng suy nghĩ một chút, sau đó quyết định giúp nha đầu này một chút. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, Diệp công tử, ngươi cảm thấy Tuyết Nhi như thế nào? Diệp Quan sửng sốt, hắn nhìn về phía nữ tử áo trắng, đáp, tự nhiên là cực tốt. Nữ tử áo trắng cười nói, Diệp công tử, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi. Ngươi là một người thông minh, dùng trí tuệ của ngươi, sẽ không nhìn không ra tình cảm của Tuyết Nhi đối với ngươi, đúng không? Nghe được nữ tử áo trắng, Nam Cung Tuyết ở một bên lập tức hai má đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết, sau đó gật đầu. Ta tự nhiên là biết được, hắn cũng không ngốc, làm sao không nhìn ra tình cảm của Nam Cung Tuyết. Nghe được Diệp Quan, Nam Cung Tuyết lập tức liếc mắt nhìn hắn, bên trong ngượng ngùng lại mang theo tình ý dạt dào. Nữ tử áo trắng cười nói, nếu như thế, như vậy hai người các ngươi hôm nay liền thành hôn ở đây, được chứ? Diệp Quan tuyệt đối không ngờ rằng nữ tử áo trắng vậy mà sẽ nói như vậy, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nam Cung Tuyết thì cúi đầu, không tán thành, cũng không phản đối, lộ ra ý tứ để sư phó làm chủ hoàn toàn. Diệp Quan lại yên lặng không nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nữ tử áo trắng hơi cau mày, trong lòng dâng lên một chút bất an. Mà Nam Cung Tuyết ở một bên cũng là phát giác được một màn này. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, thân thể bắt đầu khẽ run lên. Diệp Quan đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết. Hắn nhìn Nam Cung Tuyết, nói khẽ. Tuyết cô nương, ta không phải người ngu. Một đường ở chung với nhau, tình ý của ngươi đối với ta, ta tự nhiên là biết được. Trong lòng ta cũng vui vẻ, nhưng mà ta cũng không thể đáp lại. Ta tên là Diệp Quan, tới từ Quan Huyền vũ trụ bên ngoài. Ta đã thành thân, đã thành thân. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Nam Cung Tuyết trắng bệch trong nháy mắt. Ở một bên, trong lòng nữ tử áo trắng thở dài. Diệp Quan nhìn Nam Cung Tuyết trước mắt, nói khẽ, thật có lỗi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Cung Tuyết đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng hắn. Ngươi nếu như đã thành thân, vậy tại sao còn muốn tới trêu chọc ta? Diệp Quan lắc đầu, ta không có. Nam Cung Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi nếu như không thích ta, cần gì phải ra mặt vì ta? Cần gì phải đắc tội Tuyết tộc cùng với Nam Cung tộc vì ta? Cần gì phải mang theo ta bỏ trốn? Mới vừa rồi cần gì phải liều mạng bảo hộ ta? Diệp Quan yên lặng không nói. Nam Cung Tuyết đột nhiên cả giận nói. Nói đi. Diệp Quan nói khẽ. Khi ta và ngươi gặp gỡ lần đầu, ngươi nhắc nhở ta thượng thanh bí cảnh nguy hiểm, để cho ta rời đi. Ta cảm thấy ngươi thiện tâm, bởi vậy, có hảo cảm đối với ngươi, đằng sau tương trợ ngươi. Ngay từ đầu bởi vì coi ngươi là bằng hữu, không có suy nghĩ nhiều, đằng sau, ta cũng không nghĩ tới ngươi bắt đầu có tình ý đối với ta. Nam Cung Tuyết tự giễu cười một tiếng. Vẫn là ta không phải. Diệp Quan lắc đầu. Tuyết cô nương, ngươi đẹp như thế, tính tình ôn nhu, lại chân tình đối với ta, trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Nam Cung Tuyết đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan, cắt ngang hắn, run giọng nói. Vậy ngươi liền ở lại đây đi, được chứ? Diệp Quan lắc đầu. Nam Cung Tuyết đột nhiên giận dữ, tay phải nắm lại thành quyền, đánh một quyền về phía Diệp Quan. Nhưng vào lúc đánh tới giữa trán Diệp Quan, nắm đấm của nàng lại ngừng lại. Nhìn Diệp Quan trước mắt chỉ còn linh hồn lại suy yếu vô cùng. Trong nội tâm nàng đột nhiên mềm nhũn, nắm đấm làm thế nào cũng không đánh nổi nữa. Nhưng vừa nghĩ tới hắn tình quả quyết cự tuyệt chính mình như thế vô. Trong nội tâm nàng chua xót, nước mắt thoáng cái chính là chảy xuống. Nàng xoay người, run giọng nói. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tuyết cô nương, ngươi hãy tự bảo trọng. Về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nam Cung Tuyết đột nhiên quay người, nhìn hằm hằm Diệp Quan. Thăm ta làm gì? Làm sao? Ngươi còn muốn tam thê tứ thiếp hay sao? Diệp Quan vội vàng nói. Không không. Tháp gia ta mặc dù thường xuyên muốn ta như vậy, nhưng ta là không dám nghĩ như vậy. Tháp nhỏ. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hai quả đấm nắm chặt. Cả giận nói. Nếu ngươi không đi, ta liền thật sự đánh ngươi. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết nổi nóng, Diệp Quan cũng không dám lại nhiều đợi, liền vội vàng xoay người rời đi. Nhìn Diệp Quan trốn vào đất hoang giống như chạy trốn, Nam Cung Tuyết đột nhiên bật cười một tiếng, nhưng rất nhanh. Nước mắt trong mắt tràn mi mà ra, chậm rãi rơi xuống mặt đất theo hai gò má. Ở một bên, nữ tử áo trắng thấp giọng thở dài. Nàng đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết, sau đó nói, nha đầu, tục ngữ có nói. Nếu muốn trở thành người trên người, trước tiên phải chém dụng ý trung nhân. Tên tiểu tử này nhìn như đàng hoàng, kỳ thực là một đại cặn bã nam. Hắn đối với tình cảm có chút không quả quyết. Tương lai sẽ còn tổn thương trái tim của nhiều nữ tử. Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Ta cũng muốn hận hắn, nhưng như thế nào cũng không hận được hắn. Thậm chí trong lòng còn đang giải thích thay cho hắn. Hắn không giấu giếm sự tình hắn đã thành thân, nói rõ sự thật cho ta. Ta vẫn cảm thấy hắn là một người tốt. Nói xong, nàng tự giễu cười một tiếng. Trước kia nghe nói ưa thích một người là tầm thường, ta vốn không tin. Nhưng vào giờ phút này mới hiểu được nào chỉ là tầm thường. Nữ tử áo trắng thấp giọng thở dài. Nữ nhân một khi xúc động, đó chính là kiếp thứ nhất. Mà nếu như gặp được cặn bã nam, đó chính là kiếp thứ hai. Nam Cung Tuyết đột nhiên nói, sư phó, ta muốn ở lại chỗ này tu luyện thật tốt. Nữ tử áo trắng gật đầu. Được, nhưng mà ta cũng không thể bồi bạn với ngươi. Nam Cung Tuyết không hiểu. Vì sao? Nữ tử áo trắng cười nói, ta chẳng qua là một sợi tàn hồn, có thể ẩn giấu ở đây lâu như vậy đã là vô cùng không dễ. Vừa rồi truyền thừa cho ngươi, sợi tàn hồn này đã tiêu hao sạch sành sanh. Bởi vậy, chúng ta cũng nên ly biệt. Không đúng, là vĩnh biệt. Nước mắt trong mắt Nam Cung Tuyết chảy xuống một lần nữa. Lập tức liền mất đi hai người chí thân. Dù là nàng kiên cường hơn nữa, cũng không chịu nổi. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt thay cho Nam Cung Tuyết, nói khẽ. Người nếu như có thể trùng kiến Tinh Hải Tông, đương nhiên tốt. Nhưng nếu không thể, cũng không sao cra. Từ cổ chí kim, tông môn hưng thịnh rồi suy vong, không thể bình thường hơn được. Nam Cung Tuyết ôm thật chặt nữ tử áo trắng, khóc không thành tiếng. Nữ tử áo trắng lại nói, tính tình của ngươi quá mềm yếu, tâm quá thiện, hiện tại lại thân chúng tình độc. Đây không phải là một chuyện tốt. Nhớ kỹ, ngươi ưa thích hắn là chuyện của ngươi. Thế nhưng, không có nghĩa là hắn liền nhất định phải thích ngươi. Không cần thiết vì yêu sinh hận, đánh mất chính mình. Hơn nữa, tên tiểu tử này đối với ngươi cũng hẳn là có tình. Còn chưa có nói xong, linh hồn nàng đã như một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tuyết trực tiếp ngẩn người tại chỗ, nàng nhìn bốn phía. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy cô độc trước nay chưa từng có. Ở một bên khác, Diệp Quan chậm rãi đi lại ở bên trong tinh không. Thần sắc ảm đạm, cảm xúc thấp thỏm. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi ưa thích vị Nam Cung Tuyết cô nương kia sao? Diệp Quan không có trả lời vấn đề này, mà là nói khẽ. Tháp gia, ta có đôi khi cảm thấy mình rất xấu. Tháp nhỏ có chút không hiểu. Vì sao? Diệp Quan nhìn về tinh không phía xa. Ta có đôi khi một mực suy nghĩ, nếu như có thể cùng với tiểu già, Tịch Huyền cô nương, Thiên Thiên cô nương, Nhất Nhất sư tỷ, Bát Oản, còn có Tuyết cô nương hiện tại, mọi người cùng ở bên nhau, mọi người sống hòa thuận, há không tiêu dao vui sướng? Tháp nhỏ nói, là nam nhân đều sẽ nghĩ như thế. Diệp Quan tự giễu cười một tiếng. Mỗi người bọn họ đều là xinh đẹp như vậy. Có được một người trong số họ đã là một may mắn lớn rồi. Ta thế mà lại muốn toàn bộ chuyện này. Thật sự là quá kích thích. Tháp nhỏ. Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ nói chuyện này quá không phải người. Không nghĩ tới. Ngươi lại buông ra một câu như vậy. Diệp Quan lắc đầu. Nam nhân, quả nhiên đều là hoa tâm. Lòng tham không đáy. Mà ta cũng là như thế. Nữ tử thần bí hỏi. Ngươi ưa thích vị Nam Cung Tuyết cô nương kia sao? Diệp Quan nói khẽ. Nàng ấy rất tốt, ta không muốn lừa dối nàng. Tháp nhỏ nói. Vậy ngươi về sau liền chớ có đi thông đồng nữ tử. Diệp Quan cười khổ. Chẳng lẽ về sau ta gặp được nữ tử, liền phải cách xa xa sao? Chuyện tình cảm này. Tháp gia ngươi chẳng qua là một cái tháp. Nói ngươi cũng không hiểu. Tháp nhỏ. Nữ tử thần bí lại là trực tiếp nở nụ cười. Diệp Quan không suy nghĩ về chuyện tình cảm nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thân thể. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm. Không bao lâu, thân thể của Diệp Quan triệt để khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua nhục thân của mình, thấp giọng thở dài. Mỗi một lần đánh nhau này, thân thể không phải bùng cháy thì chính là bị đánh nát. Thật sự là quá thảm rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan phất tay áo vung lên. Thượng cổ khôi lỗi kiềm chế tuyết phong trước đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan liếc mắt đánh giá cỗ thượng cổ khôi lỗi này, thầm nghĩ. Phải nghĩ biện pháp tăng cỗ khôi lỗi này lên tới đại đế cảnh chân chính. Cỗ khôi lỗi này nếu như có thể đi đến cấp bậc đại đế chân chính. Như vậy tuyết phong tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, thân hình của Diệp Quan run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà không lâu sau khi Diệp Quan rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Nam Cung Hàn. Sau lưng nàng chính là Sơn Bá một mực đi theo nàng kia. Sơn Bá nói, mới vừa nhận được tin tức, đám người Tuyết Phong Tuyết Tộc trước đó chạy tán loạn ở Tinh Hải Bí Cảnh. Bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Tuyết Phong là đại đế, bởi vậy, cường giả Tuyết Tộc căn bản không dám đến quá gần. Nam Cung Hàn cau mày, trong lòng bỗng dưng nổi lên một chút bất an. Lão vì sao không có mang theo Nam Cung Tuyết đi cùng? Nghe vậy, Sơn Bá cũng sửng sốt. Đúng lúc này, sau lưng hai người đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Nam Cung Hàn mãnh liệt xoay người. Cách đó không xa, một nữ tử đang chậm rãi đi về phía nàng. Người tới chính là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết vào thời khắc này, trên mặt đã sớm không có vẻ ôn nhu trước đó, phảng phất như phủ một tầng sương lạnh, lặng như băng. Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết. Hắn không mang ngươi đi cùng sao? Nam Cung Tuyết chậm rãi đi về hướng Nam Cung Hàn, không có dừng lại. Nam Cung Hàn cau mày, nàng nhìn thoáng qua Sơn Bá. Sơn Bá hiểu ý, tay phải túm về phía trước, trực tiếp chộp về phía Nam Cung Tuyết. Khí thế cường đại trong nháy mắt khóa lại Nam Cung Tuyết. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyết phất tay áo vung lên. Oanh! Sơn Bá đã là thần đế cảnh đỉnh phong, trực tiếp hóa thành một đám xương máu biến mất, không thấy gì nữa. Vẻ mặt của Nam Cung Hàn kịch biến trong nháy mắt. Ngươi! Nam Cung Tuyết đi đến trước mặt Nam Cung Hàn, nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết. Từ giờ trở đi, ta chính là tộc trưởng Nam Cung tộc. Vẻ mặt của Nam Cung Hàn lạnh xuống trong nháy mắt. Ngươi! Nam Cung Tuyết phất tay áo vung lên. Oanh! Nam Cung Hàn trực tiếp bị xóa đi tại chỗ. Nam Cung Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Quên đi một người, hẳn là rất đơn giản. Nói xong, thân hình của nàng run lên, tan biến ở tại chỗ. Một lúc lâu sau, bên trong Nam Cung tộc, đột nhiên có một vị đại đế ngã xuống. Vô số linh khí bộc phát ra từ vùng trời Nam Cung tộc, mà không bao lâu, tộc trưởng Nam Cung tộc chính là đổi người. Lại qua ba ngày, tộc trưởng Nam Cung tộc Nam Cung Tuyết lấy Tinh Hải thành vực, mạnh mẽ chống đỡ vận mệnh kiếp, quyết chiến ba ngày, cuối cùng chiến thắng vận mệnh kiếp, trở thành vận mệnh đại đế. Tại loạn tinh giới, chỉ có tổng cộng bốn vị vận mệnh đại đế, mà bây giờ lại nhiều thêm một vị, Tuyết Đế. Tuyết Đế sau khi trở thành vận mệnh đại đế, đổi Nam Cung tộc thành Tinh Hải Tông, mời chào đệ tử, truyền thừa đạo thống. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lập xuống hai cái quy củ. Một, không tuyển kiếm tu. Không tuyển họ Diệp. Thế nhân kỳ quái, nhưng cũng không biết là vì sao. Tại Võ Tông, vào ngày này, hai vị nữ tử đi vào Võ Tông. Một nữ tử mặc áo bào tím, hai mắt dùng dây lụa màu tím buộc lại. Một nữ mặc váy trắng, tóc dài xõa vai, tay phải cầm một thanh kiếm, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Mà theo hai vị nữ tử này đến, toàn bộ Võ Tông như lâm đại địch. Tông chủ Võ Tông Võ Huyền tự mình mang theo một đám cường giả Võ Tông đi đến trước mặt hai nữ tử. Võ Huyền nhìn thoáng qua nữ tử cầm kiếm bên phải kia, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mà hai vị nữ tử này chính là tả tướng cùng với chấp kiếm giả tới từ chân vũ trụ. Tả tướng mỉm cười, rất là khách khí. Võ Huyền tông chủ, quấy dày. Võ Huyền nhìn tả tướng một chút. Không biết hai vị tới Võ Tông chúng ta là? Tả tướng cười nói. Hai người chúng ta hôm nay tới đây là muốn nói chuyện cùng với Quý Tông. Võ Huyền tò mò. Nói chuyện gì? Tả tướng nói. Không biết Võ Huyền tông chủ có nghĩ tới ra bên ngoài hay không? Bên ngoài. Võ Huyền híp hai mắt lại. Tả tướng có lời gì không bằng nói thẳng. Tả tướng cười nói. Rất đơn giản. Chân vũ trụ, chúng ta nguyện hợp tác cùng với Võ Tông. Võ Huyền trực tiếp lắc đầu. Võ Tông chúng ta tuyệt đối không thần phục người khác. Cho dù là chân thần, cũng không được. Chấp kiếm giả hơi cau mày. Đã có ý tứ muốn xuất thủ đánh nhau. Tả tướng cười nói. Địch nhân của các ngươi không phải Thánh Tông sao? Chân vũ trụ, chúng ta nguyện tương trợ Võ Tông các ngươi diệt Thánh Tông. Chỉ cần tiêu diệt Thánh Tông, Võ Tông các ngươi chính là bá chủ duy nhất loạn tinh giới. Khi đó, Trần Vũ Trụ, chúng ta nguyện ý dỡ bỏ phong tỏa loạn tinh giới. để người tu luyện loạn tinh giới, các ngươi tiến vào chân vũ trụ tu hành. Võ Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tả tướng. Võ tông chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Tả tướng nói. Rất đơn giản. Liên thủ cùng với chân vũ trụ chúng ta. Cùng nhau diệt quan huyền vũ trụ kia. Quan huyền vũ trụ. Võ Huyền cau mày. Y chưa từng nghe qua cái thế lực này. Tả tướng lại nói. Điều kiện của chúng ta chính là như vậy. Nếu như ngươi gật đầu, chúng ta bây giờ sẽ có thể giúp ngươi cùng nhau diệt Thánh Tông. Sau khi diệt Thánh Tông, chân vũ trụ, chúng ta sẽ phong ngươi làm vương loạn tinh giới. Loạn tinh giới thuộc về sự quản hạt của võ tông các ngươi. Võ Huyền ngươi cũng có thể vĩnh viễn, không bao giờ vào chân thần điện, không cần nghe tuyên triệu. Võ Huyền yên lặng. Điều kiện chân vũ trụ đưa ra, xác thực hết sức mê người. Nhưng, y có lo lắng. Liên hợp đối phó với quan huyền vũ trụ. Y hiện tại mặc dù còn chưa biết về quan huyền vũ trụ. Thế nhưng, thế lực có thể làm cho chân vũ trụ cũng đều không thể diệt. Nhất định là cực kỳ không đơn giản. Nếu như võ tông tùy tiện đáp ứng, chỉ sợ là có đại họa. Nghĩ đến đây, Võ Huyền trầm giọng nói. Để ta suy nghĩ một chút. Tả tướng cười nói. Có thể, chẳng qua. Ta phải nhắc nhở Võ Huyền tông chủ một chút. Hiện tại chúng ta sắp đi Thánh Tông. Cho nên, ngươi có thể suy tính nhanh một chút. Vẻ mặt của Võ Huyền có chút khó coi. Đối phương đây là đang uy hiếp. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Võ Tông ở loạn tinh giới là siêu cấp thế lực số 1 số 2. Thế nhưng, ở trước mặt người chân vũ trụ, thật đúng là không đủ nhìn. Mà Tả tướng cũng không nói gì nữa, mang theo chấp kiếm giả quay người rời đi. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai nữ tử. Chính là vị Trần Võ kia. Trần Võ nhìn chấp kiếm giả, cười nói. Nghe qua chấp kiếm giả chính là đệ nhất kiếm tu chân vũ trụ. Hôm nay tại hạ muốn lãnh giáo một chút. Chấp kiếm giả nhìn Trần Võ. Được. Trần Võ cười ha ha một tiếng. Trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này ra. Như núi lửa tích lũy ngàn vạn năm đột nhiên bùng nổ. Một cỗ quyền thế cường đại bao phủ về phía chấp kiếm giả. Vào giờ khắc này, toàn bộ mọi người võ tông bị cỗ quyền thế này bao phủ, ép không thở nổi. Cho nên trong lòng mọi người hoảng hốt, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mà lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Đạo quyền thế này trực tiếp bị chém vỡ. Trần Võ liên tục lùi lại ngàn trượng. Y vừa dừng lại một cái. Thời không dưới chân trực tiếp sụp đổ yên diệt. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hết thầy đệ tử võ tông giữa sân hoảng hốt. Trần Võ, thế nhưng là võ giáo quan võ tông, thực lực gần với tông chủ. Nhưng mà, lại không địch lại một kiếm của nữ nhân này. Cực kỳ đáng sợ. Trần Võ nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Trên cánh tay phải của y có một vết rách thật sâu. Sau khi yên lặng một lúc lâu, y nhìn về phía chấp kiếm giả xa xa, nói khẽ, lợi hại. Chấp kiếm giả lại là không nói gì, rời đi cùng với Tả tướng. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Trần Võ vô cùng ngưng trọng, y nhìn về phía Võ Huyền. Bọn hắn nếu như hợp lại cùng với Thánh Tông. Võ Huyền gật đầu. Ta hiểu rõ. Thế nhưng, ngươi thử nghĩ xem. Thế lực mà ngay cả chân vũ trụ đều không thể diệt. Há lại là thế lực bình thường. Còn nữa, điều kiện chân vũ trụ cho ra mặc dù hậu đãi, nhưng một khi phục tùng, võ tông chúng ta chỉ sợ sẽ trở thành lá cờ đầu của bọn hắn. Trần Võ gật đầu. Xác thực, nhưng chúng ta bây giờ hết sức bị động. Nếu như bọn hắn thật sự hợp lại cùng với Thánh Tông, võ tông chúng ta. Võ Huyền sau khi yên lặng một hồi, nói. Tâm kế của hai nữ tử này thật lợi hại. Kể từ đây, các nàng nhất định sẽ khiến cho võ tông chúng ta liều mạng cùng với Thánh Tông. Mà nếu hai bên chúng ta bên nào muốn thắng, liền nhất định phải hướng dựa sát vào chân vũ trụ các nàng. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Các nàng chính là đang chơi dương mưu. Trần Võ thấp giọng thở dài. Vào thời điểm trước kia, chân vũ trụ vô cùng thô bạo, căn bản sẽ không hòa đàm. Trực tiếp chính là muốn loạn tinh giới thần phục. Cũng chính bởi vì vậy, lúc đó, tất cả thế lực loạn tinh giới mới có thể đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Cho dù là võ tông cùng với Thánh Tông một mực có thù truyền kiếp, cũng là tạm thời buông xuống ân oán. Mọi người hợp lại đối kháng chân vũ trụ. Nhưng mà cho tới bây giờ, chân vũ trụ này không còn mạnh bạo mà là mềm mại. Ở trong loại tình huống này, Võ Tông cho dù hợp lại cùng với Thánh Tông, cũng không ngưng tụ nổi các thế lực lớn loạn tinh giới. Bởi vì đối với những thế lực nhỏ kia mà nói, chỉ cần chân vũ trụ không đánh giết bọn hắn, như vậy sinh tử của Võ Tông cùng với Thánh Tông liên quan gì tới bọn hắn? Trần Võ nhìn Võ Huyền, phải hạ quyết định. Võ Huyền nói, ta đi Thánh Tông một chuyến. Dứt lời, y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở một bên khác, tả tướng cùng với chấp kiếm giả chậm rãi đi trong đám mây. Lúc này, một đạo lôi kiếp đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Chấp kiếm giả đưa tay chính là một kiếm. Xùy, đạo lôi kiếp kia trực tiếp bị chém vỡ. Tả tướng cười nói, ngươi nói xem, Võ Tông này có thể đáp ứng hay không? Chấp kiếm giả không nói gì. Tả tướng lại nói, ta suy đoán, y hẳn là sẽ đi tìm Thánh Tông. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua tả tướng, vẫn là không có nói chuyện. Tả tướng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, bọn hắn có nguyện ý gia nhập chân vũ trụ chúng ta hay không? Đều không có quan hệ. Chỉ cần nơi này của bọn hắn bắt đầu loạn, chúng ta đến lúc đó liền giải trừ phong tỏa, mời thế lực khác ở nơi này, bọn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, nàng cười cười, nơi này, qua không bao lâu nữa, liền sẽ nhập vào bản đồ của chân vũ trụ chúng ta. Chấp kiếm giả vẫn là không có nói chuyện. Tả tướng đột nhiên nói, ta nghe, nói vị diệp quan kia thí luyện ở nơi đây. Chấp kiếm giả híp hai mắt lại, đi tìm hắn. Tả tướng nhìn về phía chấp kiếm giả, ở giữa ngươi cùng với hắn, thế nhưng là có ước hẹn một năm. Chấp kiếm giả lộ ra thần sắc bình tĩnh, không giết hắn, thế nhưng ta muốn đánh hắn một trận. Tả tướng trầm giọng nói, bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử váy trắng đi theo. Chấp kiếm giả dương lông mày lên, vậy liền cùng nhau đánh. Cùng nhau đánh, nghe chấp kiếm giả nói, tả tướng lắc đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử Kính, nữ tử này có thể dùng một kiếm táng diệt Bác Thiên Giới, miểu sát Tuế Nguyệt Đại Đế, thực lực của nàng. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng, ngươi không phải đối thủ của nữ nhân kia. Cho tới bây giờ, Trần Vũ Trụ đương nhiên sẽ không khinh thị nữ tử váy trắng. Trần Vũ Trụ cũng không phải loại không có đầu óc như Bác Thiên Tộc. Vào sau khi nữ tử váy trắng táng diệt Bác Thiên Tộc, bọn hắn cũng đã bắt đầu phân tích thực lực của nữ tử váy trắng, mà kết luận cho ra chính là đây là một người có thực lực vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Chấp kiếm giả lộ ra thần sắc bình tĩnh, ta biết nàng cực mạnh, nhưng ta cũng không sợ nàng, ngược lại, diệp quan kia ta là nhất định phải đánh hắn một trận trước. Tả tướng lắc đầu cười một tiếng, nàng biết, Từ Kính đây là nhìn diệp quan kia phi thường khó chịu. Đối với chuyện này, nàng cũng là cũng vô cùng tò mò, bởi vì nàng biết, tính cách của Từ Kính mặc dù táo bạo, thế nhưng, người bình thường cũng rất khó chọc nàng tức giận. Mà đối với vị diệp quan này, chấp niệm của nàng có chút sâu. Một lát sau, tả tướng cười nói, đi Thánh Tông. Thanh âm rơi xuống, hai nữ tan biến ở phía xa. Tại Loạn Tinh Thành. Loạn Tinh Thành là thành trì lớn nhất loạn tinh giới trước mắt, cũng là thành trì phồn hoa nhất, do Võ Tông cùng với Thánh Tông thành lập, đồng thời cùng nhau quản lý. Diệp Quan sau khi đi vào Loạn Tinh Thành, đi thẳng đến thương hội lớn nhất Loạn Tinh Thành, Vân Hải Thương Hội. Chiêu đãi Diệp Quan chính là một vị nữ tử dung mạo thanh tú. Nàng nhìn vào danh sách Diệp Quan đưa cho nàng, sau rất lâu, nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, vị công tử này, những vật ngài muốn này đều quá chân quý, giá cả. Diệp Quan cười nói, giá cả dễ nói. Nghe được Diệp Quan, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt có một tia kinh ngạc, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nàng thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn danh sách trong tay. Nàng sau khi yên lặng một hồi, nói, ít nhất cần 500 triệu miếng linh nguyên. 500 triệu. Diệp Quan gật đầu. Có thể. Nữ tử sửng sốt, trong lòng chấn kinh, lại nói, 500 triệu. Rõ ràng là sợ Diệp Quan nghe lầm. Diệp Quan gật đầu. Ta biết là 500 triệu, toàn bộ tài liệu. Mất bao lâu mới có thể chuẩn bị cho ta? Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nếu như công tử nguyện ý thêm 100 triệu, ta có thể tìm tất cả cho công tử trong vòng 3 ngày. Bằng không, ít nhất phải nửa tháng. Thêm tiền. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, lông mày hơi nhíu lại. Nữ tử cười nói. Cũng không phải là ta muốn lừa bịp công tử. Phần danh sách công tử đưa cho này, đồ vật phía trên đều quá mức chân quý. Cho dù là tồn kho của thương hội chúng ta, cũng không có mấy thứ. Bởi vậy, ta phải mua từ nguồn khác. Mà nếu muốn khẩn cấp mua sắm từ nguồn khác, tự nhiên phải thêm tiền. Diệp Quan nói. Có thể. Nữ tử lúc này đứng dậy. Công tử, bởi vì tài chính quá lớn, cần đặt cọc một khoản tiền trước. Diệp Quan hỏi. Bao nhiêu? Nữ tử nói. 300 triệu miếng linh nguyên. Một nửa. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua túi chữ vật. Sau đó thu hồi túi chữ vật. Công tử, xin ngài chờ một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi rời phòng, nữ tử cấp tốc đi tới một gian phòng khác. Bên trong gian phòng có một vị lão giả áo xám. Nữ tử đi đến trước mặt lão giả áo xám, hưng phấn mà thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, lão giả áo xám cũng trở nên hưng phấn. Thật chứ? Nữ tử giơ giơ túi chữ vật trong tay lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi nhìn đi. Vào lúc thấy linh nguyên trong túi chữ vật, lão giả áo xám lập tức nở nụ cười. Dê béo. Rốt cuộc cũng có một con dê béo đến. Nói xong, lão dường như nghĩ đến cái gì, cau mày, cầm quản sự. Người này có tùy ý xuất ra 600 triệu miếng linh nguyên, lai lịch chỉ sợ có phải hay không không đơn giản. Cầm quản sự cười nói. Ta vừa rồi đã dò xét qua hắn. Hắn chẳng qua chỉ là chân tiên cảnh. Ta đoán, hắn hẳn là một vị phú nhị đại gia cảnh giàu có. Loại người này, bình thường đều là người ngốc nhiều tiền, cho nên, có thể làm thịt. Lão giả áo xám mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng biết làm sao, linh nguyên này thực sự quá nhiều. Thế là, lão cười to nói, làm thịt dĩ nhiên, làm thịt một lần không thể được, liền làm thịt hai lần. Sau khi nữ tử rời đi, Diệp Quan dựa vào trên ghế ở sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mục đích lần này của hắn cũng không phải là luyện chế ra một cỗ khôi lỗi đại đế, mà là cải thiện cỗ khôi lỗi trên tay hắn, tăng nó lên đại đế cảnh. Đương nhiên, bản thân hắn cũng phải bắt đầu tăng cảnh giới lên. Đi đến bây giờ, hắn phát hiện ra, cảnh giới tự thân vẫn là vô cùng trọng yếu. Tại Quan Huyền vũ trụ sở dĩ cảm thấy cảnh giới không trọng yếu, là bởi vì rất nhiều cường giả bên kia chứa rất nhiều nước. Bởi vậy, hắn mới có thể vượt cấp đánh nhiều giai như vậy. Nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn phát hiện ra, vượt cấp đánh có chút cố hết sức. Đặc biệt là đại đế bên này, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể đánh. Cho dù dùng hành đạo kiếm cũng đều có chút khó. Tầm quan trọng của cảnh giới đặc biệt rõ ràng ở chỗ này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan trở lại bên trong tháp nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó vung vẩy hai tay. Thôi động tâm pháp Quan Huyền vũ trụ, rất nhanh. Vô số linh khí từ giữa thiên địa liên tục, không ngừng tụ về phía hắn. Oanh! Theo vô số linh khí tụ hợp vào, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Trong trận chiến với đám người Tuyết Phong trước đó, hắn cũng cảm giác được muốn đột phá, chẳng qua, còn kém một chút xíu. Sau một ngày, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, sau đó đãng ra bốn phía. Thời không quanh mình tại thời khắc này trực tiếp chập trùng tựa như gợn sóng. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Thiên tiên cảnh. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó đột nhiên rút kiếm chém. Chồng chất 45 đạo. Một kiếm này ra, thiên địa trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một màu đen kịt, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. 45 đạo. Trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất này, về sau mỗi khi tăng lên một đạo, uy lực kia đều là to lớn. Có thể nói, hiện tại cho dù là ở loạn tinh giới này, cường giả thần đế cảnh cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có cường giả đại đế cảnh. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên thu hồi kiếm, sau đó mở lòng bàn tay ra. Bộ chân thần đạo điển kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn chân thần đạo điển trong tay, Diệp Quan hỏi, tiền bối. Ta hiện tại có khả năng tu luyện hai thức sau cùng bất bại cùng với vạn cổ tuế nguyệt của bất bại quyền kinh chưa? Nữ tử thần bí nói. bất bại có khả năng, nhưng vạn cổ tuế nguyệt vẫn chưa được. Diệp Quan gật đầu. Vậy tu luyện bất bại trước. Nữ tử thần bí nói. Ngươi biết cái gì là bất bại không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Nữ tử thần bí cười nói. Tự mình ngộ. Diệp Quan lập tức im lặng. Ngươi đang chơi ta sao? Diệp Quan biết. Hắn hiện tại là nuôi thả. Tháp nhỏ cùng với nữ tử thần bí tiền bối này đều không trợ giúp hắn nhiều. Thế là, hắn cũng không có hỏi nhiều. Tự mình ngộ liền tự mình ngộ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bất bại là như thế nào? Đột nhiên, Diệp Quan đứng lên. Hắn hưng phấn nói. Tiền bối, ta biết rồi. Bất bại là như thế nào? Bất bại kỳ thật cũng là một loại tín niệm. Một quyền này của ta ra, tự nhiên bất bại. Trưởng đạo là nắm giữ đạo của chính mình. Một quyền chính là một đạo chính là một quyền. Mà môn bất bại chân thần sáng tạo này, kỳ thật chính là một lần nữa vững chắc đạo tâm, kiên định tín niệm trong lòng. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Thiên địa toái diệt. Diệp Quan hưng phấn nói. Đơn giản mà nói, bất bại chính là một loại tín niệm, tâm niệm thông suốt, đạo tâm vững chắc, một quyền vô địch bất bại. Ở bên trong tháp nhỏ, nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu. Hắn cái này, thật sự có chút quá phận. Tháp nhỏ cười to nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút mang hắn là ai. Đi theo tháp gia ta lăn lộn. Trước có thanh sam kiếm chủ, sau có nhân gian kiếm chủ. Không có một người nào chỉ là hư danh. Nữ tử thần bí. Giữa sân, Diệp Quan hưng phấn nói. Tiền bối. Vị đại tỷ chân thần này của ngươi xác thực khó lường. Nhóm võ kỹ nàng sáng tạo này. Nhìn như là võ kỹ, kỳ thực đều là một loại đạo, một loại tín niệm. Nếu như là tu võ kỹ đơn thuần, e rằng là chỉ có thể tu được ra lông, phải học được tinh khí thần cùng với tín niệm của nó. Nói xong, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, dùng quyền hóa kiếm. Oanh! Thời không trong phương viên vạn trượng trực tiếp tịch diệt. Uy lực của một kiếm này đã vượt xa đạo kiếm. Không đúng, đây là đạo kiếm bản thăng cấp. Diệp Quan đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng, nụ cười trên mặt cũng dần dần tan biến. Nữ tử thần bí hỏi, làm sao vậy? Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, bất bại quyền kinh này là đại tỷ ngươi sáng tạo lúc mấy tuổi? Nữ tử thần bí nói, 18 tuổi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức cười khổ. Ta vẫn cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm, nhưng đi đến bây giờ, ta phát hiện ra, so sánh cùng với những người trí cường ở giữa thiên địa này, ta lộ ra nhỏ yếu như vậy. Giống như bất bại quyền kinh này, nếu là ta lúc 18 tuổi, đó là không thể sáng tạo ra. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, thật sự chính là sáng tạo vào năm 18 tuổi. Nữ tử thần bí nói, ta lừa hắn, tháp nhỏ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Cô nói, đã biết trời cao, còn dám lên trời. Đó mới là dũng khí chân chính. Ta hiện tại đã thật sự hiểu ý tứ của những lời này. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Một ngày kia, ta nhất định phải lên đỉnh cao nhất. Cử thế vô địch, treo đánh cha già, treo đánh ông nội. Oanh! Đột nhiên, trong cơ thể Diệp Quan, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, thiên địa trực tiếp nứt ra. Nữ tử thần bí nói khẽ. Phá phàm. Lúc trước cảnh giới kiếm đạo của Diệp Quan là nhập phàm. Mà bây giờ, hắn là phá phàm. Nữ tử thần bí lộ ra ánh mắt phức tạp. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Cái tên này vậy mà thông qua một bản quyền kinh đại tỷ lưu lại trực tiếp tăng lên tới phá phàm. Ngộ tính này, nàng chỉ từng thấy ở trên người một người. Chân thần. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi vì sao không nói treo đánh cô? Diệp Quan trầm giọng nói. Ta sợ nàng đánh ta. Tháp nhỏ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Vào giờ phút này, thanh kiếm ý trong tay hắn này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại nếu như gặp được Tuyết Phong kia, hắn đã không sợ đối phương. Đương nhiên, Tuyết Phong kia chẳng qua chỉ là một vị đại đế bình thường. Hắn hiện tại rất muốn đánh một trận cùng với Tuế Nguyệt Đại Đế nơi này. Chiến đấu. Lại chờ đợi một quãng thời gian ở trong tháp. Hắn sau khi vững chắc cảnh giới của mình. Sau đó mới rời khỏi tháp nhỏ. mà vào giờ khắc này ở bên ngoài, vừa vặn qua 3 ngày. Chỉ cần có được tài liệu, hắn liền có thể tăng cỗ khôi lỗi kia lên tới đại đế cảnh. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vị lão giả áo xám chậm rãi đi đến. Sau khi lão giả áo xám đi tới, lão nhìn Diệp Quan. Vị công tử này, có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Diệp Quan nghi hoặc, tin tức xấu. Lão giả áo xám gật đầu, trầm giọng nói. Nữ tử phụ trách giúp ngươi mua sắm tài liệu trước đó, nàng đã mang theo tiền chạy trốn. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo xám, không nói lời nào. Lão giả áo xám thấp giọng thở dài. Việc này là ta sơ sót. Diệp Quan cũng không tức giận, cười nói. Tài liệu của ta. Lão giả áo xám lắc đầu. Không có. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy liền trả tiền lại cho ta. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiền nào? Diệp Quan nhìn lão giả áo xám. Ta cho nàng 600 triệu linh nguyên để cho nàng mua sắm tài liệu giúp ta. Nhiều như vậy. Lão giả cả kinh nói. Công tử, vậy ngươi tổn thất cũng quá lớn. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả, không nói lời nào. Lão giả áo xám thấp giọng thở dài. Công tử, thực không dám giấu giếm. Nữ tử kia là một cộng tác viên của Vân Hải Thương hội chúng ta. Hành động của nàng cùng với Vân Hải Thương hội chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đối với tao ngộ của ngài, Vân Hải Thương hội chúng ta đồng tình sâu sắc. Nghe được lão giả áo xám, Diệp Quan cũng không có tức giận, cười nói. Nói như vậy, Vân Hải Thương hội là không nhận nợ. Lão giả áo xám nghiêm mặt nói. Công tử, ta đã nói rất rõ ràng. Nàng là cộng tác viên của Vân Hải Thương hội chúng ta. Hành động của nàng cùng với Vân Hải Thương hội chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Xin ngươi đừng có hung hăng càn quấy. Trong lúc nói chuyện, phía sau lão đột nhiên nhiều thêm tầm 10 vị cường giả thần đế cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan làm sao vẫn không rõ. Đối phương đây là muốn cướp đoạt. Trong lòng Diệp Quan thở dài. Thương hội vùng vũ trụ này là không nói võ đức. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nên giảng đạo lý. Các ngươi hoặc là cho ta tài liệu, hoặc là trả lại tiền cho ta. Nhìn thấy nam tử trước mắt ngây thơ như thế, lão giả áo xám kia lập tức nở nụ cười. Lo lắng trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói. Lão cười nói, ta đã nói qua, chúng ta đối với tao ngộ của công tử, đồng tình sâu sắc. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên ra tay, vẻ mặt của lão giả áo xám kia kịch biến trong nháy mắt. Lão không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà lại đột nhiên làm loạn mà vào lúc lão vừa định ra tay. Xùy, trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa trán lão giả. Lão giả bị đóng đinh ở tại chỗ. Lão giả trực tiếp phát mộng ở tại chỗ, trong lòng kinh hãi vạn phần. Ngươi, nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên ra tay. Vẻ mặt của một đám cường giả Vân Hải Thương hội còn lại kịch biến trong nháy mắt, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Bất bại nhất kiếm. Oanh! Một kiếm này ra, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Cả tòa Vân Hải Thương hội hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Mà mấy vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu càng là trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô. Mấy vị cường giả thần đế cảnh còn lại cũng bị chấn liên tục lùi lại. Mấy vị cường giả thần đế cảnh còn lại nhìn Diệp Quan trước mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi! Diệp Quan nhìn lão giả bị hắn đóng đinh trước mặt kia. Lão giả kia đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Đầu của lão bay ra ngoài trong nháy mắt. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xông ra ngoài, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Xùy! Một kiếm này chém xuống. Một vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu trong nháy mắt bị một phân thành hai, hóa thành hư vô. Vài vị cường giả thần đế cảnh còn lại cũng là bị dư uy một kiếm này của Diệp Quan chấn cho liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, một vị lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả áo trắng nhìn Diệp Quan phía xa, lúc này ôm quyền. Các hạ, tại hạ là Mạc quản sự Vân Hải Thương hội. Việc này là một sự hiểu lầm, còn xin. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của lão giả áo trắng kia kịch biến trong nháy mắt. Đột nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Chính là lão giả áo trắng kia mà lão già áo trắng kia vừa dừng lại một cái. Một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng giữa trán lão, đóng đinh lão ngay tại chỗ. Lão già áo trắng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Các hạ, sau lưng thương hội chúng ta thế nhưng là Thánh Tông. Ngươi, thánh cái đầu mẹ ngươi. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Đầu lão già áo trắng trực tiếp bay ra ngoài. Càn rỡ. Đúng lúc này chân trời, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, thời không chân trời nơi xa trực tiếp sôi trào lên. Sau một khắc, một vị lão già mặc áo bào xám đạp không tới. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của lão già áo xám kia kịch biến trong nháy mắt, vừa muốn xuất thủ. Sau một khắc, lão cảm thấy cổ mát lạnh, tiếp đó liền đầu lìa khỏi cổ. Diệp Quan xuất hiện ở sau lưng lão già áo xám, tay hắn cầm một thanh kiếm ý, ánh mắt băng lãnh. Cướp 300 triệu linh nguyên của hắn, Diệp Quan càng nghĩ càng giận, lúc này gầm thét. Trong ba nhịp thở, người phụ trách Vân Hải thương hội không ra. Lão tử giết sạch hết thảy thương hội các ngươi. Lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Một lão giả đi ra. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Các hạ là thật sự không để Vân Hải thương hội chúng ta vào mắt. Mẹ kiếp! Diệp Quan nghe lời ấy, lập tức đột nhiên giận dữ. Sát tâm nổi lên. Trực tiếp mang theo kiếm giết ra ngoài. Kiếm vực! Oanh! Kiếm vực mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lão giả kia. Tiếp theo, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém thẳng về hướng lão giả kia. Trong lòng lão giả hoảng hốt, phất tay áo vung lên. Một luồng ánh đen chấn động mà ra từ trong tay áo của lão. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, luồng ánh đen kia trực tiếp bị chém vỡ, kiếm xuyên qua từ giữa trán lão giả. Xùy, ở sau đầu lão giả, một vòi máu tươi bắn ra. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía một vị cường giả thần đế cảnh cách đó không xa. Sắc mặt của người này đại biến, liền muốn trốn. Mà Diệp Quan lại nhanh hơn y. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên. Một thanh kiếm chĩa vào giữa trán vị cường giả thần đế cảnh này. Diệp Quan nhìn chằm chằm vị cường giả thần đế cảnh này, gằn giọng nói. Tổng bộ Vân Hải thương hội ở nơi nào? Vị cường giả thần đế cảnh này run giọng nói. Vân Hải giới. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vân Hải giới ở nơi nào? Chỉ cho ta hướng đi. Tháp nhỏ. Vị cường giả thần đế cảnh kia do dự một chút. Sau đó chỉ bên phải. Đi 6 triệu dặm hướng này. Diệp Quan vô thức muốn triệu hoán một thanh kiếm bay qua. Nhưng nghĩ lại. Giống như không được. Thế là, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi đừng xúc động. Nơi này không phải quan huyền vũ trụ. Hiện tại ta cùng với tiền bối thần bí đều không thể ra tay. Ngươi không có chỗ dựa. Diệp Quan gằn giọng nói. Chỗ dựa, chỗ dựa. Không có chỗ dựa. Diệp Quan ta liền phải nuốt cục tức này. Chỗ dựa mẹ nhà hắn. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp tăng tốc tốc độ ngự kiếm. Không bao lâu, Diệp Quan đi thẳng tới Vân Hải giới. Một vị cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Gầm thét. Càn rỡ, người nào lại dám xông vào? Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Xùy, đầu lão giả kia trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan thân hình run lên, trực tiếp tiến vào bên trong Vân Hải giới. Mà vừa xông vào Vân Hải giới, mấy trăm cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp vây hắn lại. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, mà ở bên cạnh y là vị cầm quản sự phụ trách tiếp đãi Diệp Quan trước đó. Nhìn thấy Diệp Quan, cầm quản sự cau mày, nàng không nghĩ tới. Thiếu niên kiếm tu này thế mà giết đến nơi này. Diệp Quan nhìn cầm quản sự, ánh mắt băng lãnh. Tiền của ta, cầm quản sự cười lạnh. Vị công tử này, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm chỉ cầm quản sự. Vân Hải thương hội này, hôm nay ta đổ. Khẩu khí thật lớn. Trung niên nam tử kia đột nhiên cười lạnh. Đồ Vân Hải thương hội chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi! Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một kiếm này chém đi. Trung niên nam tử kia bất ngờ không đề phòng. Trong nháy mắt bị chém bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Mà y vừa dừng lại một cái. Lại là một kiếm đánh tới. Ầm! Chỗ phiến thời không của nam tử trung niên trực tiếp nổ tung ra. Mà trung niên nam tử kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, Vẻ mặt của một đám cường giả Vân Hải Thương Hội giữa sân lập tức kịch biến. Mà Diệp Quan cũng không dừng lại, quay người trực tiếp giết ra ngoài. Phía trước nhất giữa sân chính là một số cường giả thần đế cảnh. Nhưng mà, một số cường giả thần đế cảnh này vừa tới gần Diệp Quan chính là bị chém giết tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan dũng mãnh phi thường như thế, vẻ mặt của những cường giả Vân Hải Thương Hội cung phụng đó đều là kịch biến, dồn dập nhanh chóng lùi lại, không dám lên trước. Thực lực của thiếu niên kiếm tu này thật sự là đáng sợ. Ở một bên khác, Cầm quản sự nhìn thấy thực lực của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế, trong lòng ngay lập tức cũng là kinh hãi. Mắt thấy một đám cường giả giữa sân đã bị giết 7-8 phần, nàng trực tiếp quay người tan biến ở cuối chân trời. Cầm quản sự sau khi chạy vội mấy vạn dặm, nàng tiến vào một cánh cửa. Trong cửa có một hòn đảo. Nơi này mới là tổng bộ Vân Hải Thương Hội chân chính. Cầm quản sự bước nhanh đi vào trước một gian đại điện, vừa muốn tiến lên, một lão giả trực tiếp ngăn nàng lại. Cầm quản sự, hội trưởng đang chiêu đãi khách quý, ngươi không nên quấy nhiễu. Cầm quản sự gấp giọng nói, Tam trưởng lão, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Ngươi nhanh để cho ta đi vào bẩm báo hội trưởng. Lão giả kia lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, để cho nàng đi vào. Nghe vậy, vị tam trưởng lão kia lui sang một bên. Cầm quản sự bước nhanh đi vào trong điện. Trong điện có hai người. Một người trong đó chính là hội trưởng Vân Hải Thương Hội Cố Vân Hải. Còn có một người thì là một vị nam tử, thân mặc một bộ áo bào xanh, không có bất kỳ khí tức gì. Cầm quản sự nói đối với Cố Vân Hải, hội trưởng, bên ngoài có một vị thiếu niên tới. Người này đang điên cuồng đồ sát cường giả của Vân Hải Thương Hội chúng ta. Nghe vậy, Cố Vân Hải lập tức nhíu lông mày lại. Đồ sát cường giả của Vân Hải Thương Hội chúng ta. Cầm quản sự liền vội vàng gật đầu. Đúng, vậy. Hắn còn tuyên bố muốn giết sạch toàn bộ Vân Hải Thương Hội chúng ta. Nghe vậy, vẻ mặt của Cố Vân Hải lạnh xuống trong nháy mắt. Thật là cuồng vọng. Nói đến đây, y trực tiếp đứng lên. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía nam tử bên cạnh. Cung kính nói, Vũ Thần cung phụng. Nam tử tên là Vũ Thần bình tĩnh nói, ta vừa đáp ứng trở thành cung phụng của Vân Hải Thương Hội các ngươi. Nếu đã có người tới gây rối, liền để ta ra tay. Cố Vân Hải trầm giọng nói, Vũ Thần cung phụng. Người này nếu dám đến Vân Hải Thương Hội chúng ta gây rối, chỉ sợ là lai lịch không đơn giản. Cầm quản sự ở một bên cũng là vội vàng nói, đúng vậy, người này tuổi nhỏ, nhưng thực lực lại cực mạnh. Cường giả thần đế cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, chứng tỏ lai lịch cực kỳ không đơn giản. Vũ Thần liếc mắt nhìn hai người, bật cười một tiếng. Các ngươi đối với thực lực của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Hai người sửng sốt. Vũ Thần lại nói, lai lịch, coi như hắn là người võ tông cùng với thánh tông, ta cũng sẽ khiến cho hắn quỳ xuống. Nói xong, y đứng dậy. Dường như nghĩ đến cái gì, y liếc mắt nhìn hai người, trong lòng thở dài. Sổ sách của mình không có đòi lại được, lại bị thằng khốn kiếp kia cướp đi 2.800.000.000 linh nguyên. Bây giờ vì đi vĩnh sinh bí cảnh, không thể không đến nơi này làm cung phụng. Chuyện này cũng tốt, vừa làm cung phụng, đã có người tới gây rối. Mẹ nó, hôm nay làm sao cũng phải giết người hả giận. Nhưng nghĩ lại, người nào cũng đều xứng cho mình ra tay sao? Nghĩ đến chỗ này, y lại ngồi trở xuống. Chẳng qua là một thiếu niên, ta đi ra tay, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Cố hội trưởng, ngươi đi giải quyết hắn đi, ngươi yên tâm. Nếu như người sau lưng hắn ra tay, ta sẽ giải quyết thay ngươi. Nghe được Vũ Thần, vị cố hội trưởng kia lập tức cười nói. Có câu nói này của Vũ Thần, ta liền yên tâm. Nói xong, y do dự một chút, sau đó nói, nếu như phía sau hắn có nhiều người thì sao? Vũ Thần nhẹ cười cười, nhiều người thì có ích lợi gì, tới bao nhiêu, bản thân giết bấy nhiêu. Nếu như hắn dám gọi người, ta diệt thập tộc hắn. Có câu nói này của Vũ Thần, Cố Vân Hải lập tức yên lòng. Y biết, vị trước mắt này chính là mạnh hơn rất nhiều so với đại đế. Y ôm quyền đối với Vũ Thần, sau đó mang theo Cầm quản sự rời đi. Vào lúc hai người tới chiến trường, vào giờ phút này, Diệp Quan đã giết liên tục gần 100 vị cường giả Vân Hải Thương Hội. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cố Vân Hải chạy tới lập tức biến đổi. Y không nghĩ tới thiếu niên kiếm tu này vậy mà mạnh như thế. Cường giả thần đế cảnh Vân Hải Thương Hội vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Đây không phải là kiếm tu bình thường. Oanh! Đúng lúc này, một phiến thời không nơi xa đột nhiên táng diệt. Ngay sau đó, mấy vị cường giả Vân Hải Thương Hội trực tiếp bị chôn giết. Càn rỡ! Cố Vân Hải thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Ngươi là người phương nào? Lại dám tới Vân Hải Thương Hội chúng ta dương oai? Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía Cố Vân Hải, mắt chứa sát ý. Ngươi là hội trưởng Vân Hải Thương Hội. Cố Vân Hải ánh mắt lạnh lẽo. Đúng vậy. Diệp Quan mặt không biểu tình, cầm kiếm chỉ cầm quản sự. Người này cướp 600 triệu miếng linh nguyên của ta. Ngươi thấy thế nào? 600 triệu. Nghe được Diệp Quan, trong lòng Cố Vân Hải lập tức kinh ngạc. Hắn nhìn về phía cầm quản sự, vẻ mặt của cầm quản sự lập tức biến đổi. Nàng vội vàng xuất ra một túi chữ vật đặt ở trước mặt Cố Vân Hải. Chân thành nói. Hội trưởng, người này tùy tiện liền có thể xuất ra 600 triệu miếng linh nguyên. Trên người hắn, nhất định còn có càng nhiều. Cố Vân Hải híp hai mắt lại. Y nhìn túi chữ vật trước mặt, yên lặng. Loại chuyện Vân Hải Thương Hội ăn đen này, không phải là không có. Chẳng qua là y không nghĩ tới, khẩu vị của cầm quản sự này thật to lớn. Thậm chí ngay cả 600 triệu cũng dám ăn. Một thiếu niên có thể tùy tiện xuất ra 600 triệu. Sao lại là người bình thường? Mà đúng lúc này, cầm quản sự lại nói. Hội trưởng, người này đã kết thù cùng với chúng ta. Hòa giải là tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thế, không bằng trực tiếp chấn sát hắn. Trên người hắn, ít nhất còn có mấy tỷ linh nguyên. Cố Vân Hải nhìn về phía Diệp Quan xa xa, có chút lưỡng lự. Người này, lai lịch không phải nhỏ. Cầm quản sự tiếp tục nói. Chúng ta có Vũ Thần. Vũ Thần. Nghĩ đến thực lực khủng bố của Vũ Thần, Cố Vân Hải lập tức lại không có bất luận lo lắng gì. Y thu hồi túi chữ vật trước mặt, nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười lạnh. Cái gì mà ăn đen của ngươi 600 triệu linh nguyên? Vân Hải Thương Hội chúng ta sao lại làm bực sự tình ác độc này? Ta thấy ngươi là chuyên môn tới gây sự, muốn đe dọa Vân Hải Thương Hội chúng ta. Người đâu? Giết hắn. Thanh âm rơi xuống, sau lưng Cố Vân Hải lại xuất hiện rất nhiều cường giả, trong đó còn có một vị cường giả đại đế cảnh. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên động thủ, vị cường giả đại đế cảnh kia liền gầm thét. Ở trước mặt bản đế cũng dám càn rỡ. Nói xong, y liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo tàn ảnh vọt thẳng về phía hắn. Chính là cỗ thượng cổ thần khôi kia của Diệp Quan. Cỗ thượng cổ thần khôi kia trực tiếp chém ra một kiếm. Chém bay vị đại đế kia ra mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, vị đại đế kia lập tức vừa sợ vừa giận. Mà lúc này, cỗ thượng cổ thần khôi kia lại cầm kiếm lao về phía y. Vị đại đế kia không dám suy nghĩ nhiều, cũng thu hồi khinh thị trước đó, vọt thẳng về phía cỗ thượng cổ thần khôi kia. Mà ở một bên, Diệp Quan thì vọt về phía Cố Vân Hải. Nhìn thấy Diệp Quan vọt tới, sắc mặt của Cố Vân Hải kịch biến, y vẫy hai tay một cái. Trong chốc lát, một mặt lá chắn màu vàng cản ở trước mặt y. Kiếm đến, ầm. Diệp Quan chém xuống một kiếm, mặt lá chắn màu vàng kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui Cố Vân Hải đến mấy ngàn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cố Vân Hải hoảng hốt. Y không nghĩ tới thực lực của vị kiếm tu này vậy mà khủng bố như thế. Nhìn thấy Diệp Quan đánh về phía mình, y vội vàng nói. Mau giết hắn, mau giết hắn. Bốn phía, một đám cường giả Vân Hải Thương Hội trực tiếp cùng nhau tiến lên. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan hiện ra lệ khí. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên rút kiếm chém. Kiếm quang hiện, oanh. Trong chớp mắt, thời không bên trong mấy ngàn trượng trước mặt Diệp Quan trực tiếp vỡ nát yên diệt. Mười mấy vị cường giả Vân Hải Thương Hội cầm đầu trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Cố Vân Hải trực tiếp xoay người chạy. Nhìn thấy Cố Vân Hải trực tiếp chạy, cường giả Vân Hải Thương Hội còn lại lập tức không có lòng kháng cự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thiếu niên này giết thần đế cảnh như giết gà, thật sự là quá kinh khủng. Mà bọn hắn chẳng qua là cầm một chút tiền lương, vì thế mà liều mạng bọn hắn cũng không làm. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Cố Vân Hải cùng với Cầm Quản Sự nơi xa. Thân hình hắn run lên, trực tiếp vọt tới. Nhìn thấy Diệp Quan vọt tới, vẻ mặt của Cố Vân Hải kịch biến trong nháy mắt, vội vàng phẫn nộ hô: Vũ Thần, cứu ta, Vũ Thần. Nghe được Cố Vân Hải, thời không chân trời nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, một cỗ uy áp khủng bố hủy thiên diệt địa cuốn tới. Diệp Quan lập tức ngừng lại, hắn nhìn về phía chân trời. Cỗ uy áp kia vừa mới xuất hiện, vân hải giới này chính là trực tiếp trở nên mờ đi. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp, mảnh vân hải giới này đã chính là không chịu nổi. Diệp Quan híp hai mắt lại, tay phải nắm thật chặt kiếm ý trong tay, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng, nhưng không có bất luận ý lùi bước nào. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Nam tử kia hướng về phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới bên cạnh Cố Vân Hải. Người tới chính là Vũ Thần. Vào lúc thấy Diệp Quan, Vũ Thần lập tức sững sờ ở tại chỗ, vô thức thốt một câu: Mẹ nó. Diệp Quan cũng là nhíu lông mày lại. Hắn không nghĩ tới ở trong này thế mà gặp được tên gia hỏa này. Tên gia hỏa này cùng với Vân Hải Thương Hội là cùng một bọn. Ở một bên, Cố Vân Hải vội vàng nói: Vũ Thần, chính là người này, giết hắn. Vũ Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Vân Hải, nhíu mày: Chúng ta quen nhau sao? Cố Vân Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: Vũ Thần. Vũ Thần nghiêm mặt nói: Chúng ta không quen, đừng kêu loạn. Ngươi. Cố Vân Hải hoảng hốt, liên tục lùi lại. Vũ Thần nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói: Ngươi thế mà quang minh chính đại cướp bóc. Rõ ràng là cho rằng Diệp Quan tới cướp bóc. Diệp Quan mặt không biểu tình: Nữ nhân kia ăn đen 600 triệu linh thạch của ta. Nói xong, hắn kể ngọn nguồn sự tình. Sau khi nghe xong, Vũ Thần quay đầu nhìn về phía Cầm Quản Sự mặt mũi tràn đầy tái nhợt kia, nhíu mày: Ngươi ăn đen linh nguyên của ngươi, ngươi là điên rồi sao? Hả? Vẻ mặt của Cầm Quản Sự lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. Vũ Thần trực lắc đầu: Đi cướp đoạt người Dương gia, làm sao dám? Y cũng đều không dám. Đúng lúc này, Cố Vân Hải ở một bên trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của y, gọi người. Nhìn thấy một màn này, Vũ Thần cau mày. Diệp Quan nhìn Vũ Thần: Ngươi muốn giúp bọn hắn, phải không? Vũ Thần liền vội vàng lắc đầu: Ta cùng với bọn hắn không quen, thật sự, không có quen chút nào. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vũ Thần, sau đó vọt thẳng đến Cố Vân Hải, kiếm quang lóe lên, giết tới trước mặt Cố Vân Hải trong nháy mắt. Vẻ mặt của Cố Vân Hải kịch biến trong nháy mắt, một lần nữa tế ra một mặt lá chắn đen cản trước người. Ầm, kiếm rơi, mặt lá chắn đen kia trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chém bay Cố Vân Hải ra mấy ngàn trượng có hơn. Mà y vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Xùy, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa trán Cố Vân Hải, đóng đinh y ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, ở chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, càn rỡ. Thanh âm rơi xuống, một bàn tay to lớn đột nhiên ló ra, chộp thẳng đến Diệp Quan. Cường giả đại đế cảnh, hơn nữa còn là một vị tuế nguyệt đại đế. Đối mặt với vị đại đế này, Diệp Quan không sợ chút nào, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cầm kiếm phóng lên tận trời, chém về phía đối diện. Kiếm quang vạn trượng, một kiếm này trực tiếp chém vỡ bàn tay to lớn kia. Chẳng qua, Diệp Quan cũng bị chấn lui lại ngàn trượng. Lúc này, một vị lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan: Ngươi là người phương nào, lại dám đụng vào sản nghiệp của Thánh Tông chúng ta? Vân Hải Thương Hội này, chủ nhân chân chính sau lưng thật ra là Thánh Tông. Thánh Tông? Diệp Quan nhìn lão giả áo bào trắng kia, lão giả áo bào trắng đang muốn nói chuyện, Diệp Quan lại là trực tiếp giết ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Quan cũng dám bỏ qua danh hiệu Thánh Tông, lão giả áo bào trắng lập tức giận dữ: Càn rỡ. Thanh âm rơi xuống, lão hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong chốc lát, ngàn vạn đạo quyền mang dâng trào mà ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh quyền biển bao phủ Diệp Quan. Mà lúc này, ở mảnh bên trong quyền mang này, một đạo kiếm quang đột nhiên vỡ ra. Oanh! Diệp Quan cùng với lão già áo bào trắng kia đồng thời lùi lại liên tục. Lão già áo bào trắng sau khi dừng lại, lão nhìn về phía Diệp Quan xa xa, vừa sợ vừa giận. Ngươi, lão không nghĩ tới. Vị thiếu niên chẳng qua chỉ là thiên tiên cảnh trước mắt này. Thực lực vậy mà khủng bố như thế. Diệp Quan lại là không nói nhảm câu nào. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xuất thủ một lần nữa. Lão già áo bào trắng kia nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt cũng là trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Ngươi thật đề cao bản thân. Thanh âm rơi xuống. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Lại đấm một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra. Lực lượng tuế nguyệt vô cùng vô tận tuôn ra từ trong lòng bàn tay của lão. Chỉ một thoáng. Toàn bộ vân hải giới trực tiếp bắt đầu nát vụn. Tuế nguyệt đại đế. Uy áp một quyền táng diệt một giới. Diệp Quan lại không sợ chút nào. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Đột nhiên rút kiếm chém. 45 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Một kiếm này ra. Vân hải giới vốn dĩ đã hư ảo. Trực tiếp táng diệt. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Diệp Quan cùng với vị tuế nguyệt đại đế kia đồng thời nhanh chóng lùi lại. Diệp Quan sau khi lui trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhưng mặt mũi hắn lại tràn đầy tươi cười. Tuế nguyệt đại đế. Chỉ như thế. Lại đến. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp xông ra ngoài một lần nữa. Kiếm quang xé rách. Ở nơi xa. Trong mắt vị tuế nguyệt đại đế kia lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Liền đánh mấy trăm quyền. Ầm ầm. Kiếm quang cùng với quyền mang xen lẫn. Sau đó vỡ nát yên diệt. Hai người sau khi đối mấy trăm chiêu, ai cũng không làm gì được người nào. Vũ thần ở một bên nhìn một màn này, cũng là có chút kinh hãi. Diệp Quan này mới bao nhiêu tuổi? Thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế. Thiên mệnh nhân thế hệ này, thiên phú có chút yêu nghiệt. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Quan cùng với vị lão giả áo bào trắng ở xa xa đột nhiên đồng thời liên tục lùi lại. Hai người đều lui trọn vẹn vạn trượng mới dừng lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại là mang theo nụ cười. Mà vẻ mặt của vị tuế nguyệt đại đế kia thì vô cùng âm trầm. Lão khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết kiếm. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Thế nhưng, coi như người sau lưng ngươi là một vị tuế nguyệt đại đế. Thánh tông chúng ta hôm nay vẫn như cũ giết ngươi. Thanh âm rơi xuống, thời không phía sau lão đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, lại một vị lão già đại đế mặc áo bào đỏ chậm rãi đi ra. Lại có một vị tuế nguyệt đại đế tới. Hai vị tuế nguyệt đại đế. Lão già áo bào đỏ đi ra nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Lai lịch của người này chỉ sợ là không đơn giản. Lão già áo bào trắng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đã dám giết người thánh tông chúng ta. Vậy phía sau hắn coi như là có tuế nguyệt đại đế làm chỗ dựa, thánh tông chúng ta cũng giết. Thanh âm rơi xuống, lão vọt thẳng đến Diệp Quan xa xa. Lão giả áo bào đỏ hơi lưỡng lự một chút, sau đó cũng vọt tới. Hai đánh một. Ở nơi xa, Diệp Quan lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, không nói nhảm câu nào. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Đánh hai. Sợ cái gì? Ở nơi xa, vị vũ thần kia cau mày. Mà đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên đám mây chân trời nơi xa, ở phía trên đám trắng này có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt của vũ thần kịch biến trong nháy mắt, nói một câu mẹ nó, sau đó quay người co cẳng bỏ chạy, y chạy rất nhanh, trực tiếp chạy ra khỏi loạn tinh giới. Ở bên ngoài loạn tinh giới, vũ thần sợ hãi không thôi. Nữ nhân này thế mà xuất hiện. Y sở dĩ chạy ra khỏi loạn tinh giới là bởi vì y biết nữ nhân này có danh xưng là kẻ hủy diệt địa đồ. Một khi ra tay, sẽ có một cái thế giới bị xóa đi. Nếu như chạy chậm, đợi chút nữa có khả năng liền sẽ chôn cùng với toàn bộ loạn tinh giới. Sau khi trốn thoát, vũ thần nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ khắc này, y đột nhiên trở nên có chút ngơ ngẩn, đồng thời trong lòng có chút phát khổ. Vốn cho rằng rời xa quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, đi tới bên này chính mình sẽ vô địch một thoáng. Không ngờ tới, không chỉ không có vô địch, ngay cả tiền tài cũng bị ba đời này cưỡng ép cướp đi. Thế gian này, quả nhiên là không có thiên lý. Vũ thần thấp giọng thở dài, y nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn. Một lần nữa tìm một cái thế giới cấp thấp một chút trộn lẫn đi. Y vẫn là ưa thích cảm giác vô địch. Tại Vân Hải giới, ầm, Diệp Quan trực tiếp bị hai vị đại đế đánh lui đến bên ngoài vạn trượng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, một chọi một cũng đều có chút cố hết sức. Mà bây giờ, hai vị cường giả Tuế Nguyệt đại đế hợp lại, hắn trực tiếp bị nghiền ép hoàn toàn. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của Diệp Quan chính là tràn ra một vệt máu tươi một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh về phía hắn. Diệp Quan xông về phía trước, đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Thân thể giờ đã trọng thương, vào giờ phút này thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một lần nữa. Thân thể của hắn trực tiếp triệt để nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng dọa người. Ầm, chém xuống một kiếm này, Diệp Quan nhanh chóng lùi lại trong nháy mắt. Mà lão giả áo bào trắng ra quyền kia cũng là bị một kiếm này của Diệp Quan chém lui đến vạn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, vị lão giả áo bào trắng kia nhìn thoáng qua cánh tay phải đã nứt ra của mình, trong lòng run sợ. Thiếu niên trước mắt này chẳng qua chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng chiến lực lại không hợp thói thường. Ở một bên, lão giả đại đế áo bào đỏ kia trầm giọng nói. Hắn là kiếm tu phá phàm cảnh. Phá phàm cảnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khó có thể tin. Loạn tinh giới này sinh ra một vị yêu nghiệt như thế từ khi nào? Lão giả áo bào đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, trong mắt tràn đầy sát ý. Người này quá mức yêu nghiệt. Nếu như đã kết thù với hắn, vậy cũng chỉ có thể bóp chết hắn, để tránh tương lai trở thành họa lớn của Thánh Tông chúng ta. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Hai người liền xông ra ngoài một lần nữa. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi uống vào một viên đan dược, nhìn thấy hai vị cường giả Tuế Nguyệt đại đế vọt tới. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Làm liền xong việc, giữa sân kiếm quang xé rách tung hoành, quyền mang vô số. Từng cỗ uy áp mạnh mẽ không ngừng chấn động ra bốn phía. Thời không vừa nát lại vỡ. Diệp Quan mặc dù bị áp chế toàn diện, thế nhưng hai vị Tuế Nguyệt đại đế kia cũng không thể chém giết hắn. Chẳng qua, thất bại thân vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà Diệp Quan vào giờ phút này cũng đã mặc kệ sống chết. Từ đầu đến giờ, trong lòng của hắn liền kìm nén một cỗ tức giận trong bụng. Hắn vốn là một người ưa thích giảng đạo lý, mà vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra, ở bên ngoài giảng đạo lý là không được. Bản chất hạch tâm của cái thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. Người muốn giảng đạo lý với người ta, đầu tiên nắm đấm phải đủ cứng. Bằng không, người giảng đạo lý với đối phương liền đùa nghịch lưu manh với ngươi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp lùi lại mấy ngàn trượng, mà vừa dừng lại một cái. Một vị cường giả đại đế chính là trực tiếp lao đến. Diệp Quan đột nhiên chém ra một kiếm. Ầm. Diệp Quan bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, mà lần này, ở trong nháy mắt hắn bay ra. Thân thể bắt đầu nứt ra từng khúc, máu xương và thịt văng tứ phía. Vào lúc hắn dừng lại, chỉ còn linh hồn. Tuy chỉ còn lại linh hồn, nhưng trong mắt Diệp Quan lại không có bất kỳ e ngại gì. Tay phải hắn cầm kiếm xông về phía trước. Kiếm vực xuất hiện một lần nữa. Cùng lúc đó, hắn dùng lực lượng linh hồn thi triển bất bại nhất kiếm, chém ra một kiếm toàn lực. Ầm. Một kiếm này ra, vị lão giả đại đế áo bào đỏ phóng về phía hắn trực tiếp bị đánh bay. Lúc lão dừng lại, thân thể cũng là trực tiếp nứt ra, chỉ còn linh hồn. Trong lòng lão giả áo bào đỏ cũng là kinh hãi không thôi. Nếu như thiếu niên trước mắt này trở thành đại đế, như vậy bên trong đại đế còn có ai là đối thủ của hắn? Thiên phú này cực kỳ khủng bố. Lúc này, một lão giả đại đế khác vọt thẳng đến trước mặt Diệp Quan, đánh một quyền về phía hắn. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp lùi lại vạn trượng, mà vào lúc hắn dừng lại, linh hồn hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Quan nhìn về phía tay phải của mình, nhìn tay phải đã hư ảo đến trong suốt. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xông về phía trước. Lần xông lên này, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Đốt hồn. nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của lão già áo bào trắng trước mặt Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Ngươi là điên rồi sao? Diệp Quan tại thời khắc này, linh hồn đã vô cùng suy yếu, lại đốt hồn. Vậy tương đương với tìm cái chết. Đây là đang muốn chết. Trong lòng lão già áo bào trắng hoảng hốt, không muốn cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Quan, liền muốn lui. Nhưng mà, kiếm của Diệp Quan thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt liền đã giết tới trước mặt lão. Oanh! Ở dưới một kiếm, lão giả đại đế áo bào trắng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà vào lúc lão dừng lại, thân thể của lão cũng là trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Lão giả đại đế áo bào trắng có chút phát mộng. Lão nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp Quan tại thời khắc này tựa như một đám lửa, linh hồn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Lão giả áo bào trắng không có tiếp tục ra tay. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Dùng tốc độ bùng cháy hiện tại của Diệp Quan, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, linh hồn liền sẽ bị thiêu đốt thành hư vô, cuối cùng thần hồn câu diệt. Bởi vậy, lão chỉ cần trì hoãn thời gian là được rồi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là lão sợ đòn phản công sắp chết của Diệp Quan. Vào giờ phút này kiếm của Diệp Quan, thế nhưng là vô cùng dọa người. Cho dù là lão cũng không muốn cứng đối cứng. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai vị Tuế Nguyệt Đế đã bị hắn thủ tiêu thân thể nơi xa, thần sắc ảm đạm, nói khẽ, ta vẫn là quá yếu. Mẹ nó. Lão giả áo bào trắng cầm đầu kia nghe được lời này của Diệp Quan, lập tức giận dữ. Lão cảm thấy mình bị bạt tai, thiên tiên cảnh, dùng một đánh hai hai vị Tuế Nguyệt Đại Đế, thủ tiêu thân thể của hai vị Tuế Nguyệt Đại Đế. Như vậy mẹ hắn còn không vừa lòng. Ngươi là muốn lên trời sao? Vẻ mặt của một lão giả đại đế khác cũng là vô cùng khó coi. Diệp Quan thật giống như là hung hăng bạt tai bọn lão vậy. Đúng lúc này, Diệp Quan sắp bùng cháy linh hồn hầu như không còn ở nơi xa, đột nhiên xông về phía trước, bổ một kiếm về phía hai vị Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hai vị đại đế đều biến đổi. Chẳng qua hai người đều không có lùi bước, mà là hướng về phía trước bước ra một bước, đồng thời ra tay. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đám lửa bay ra ngoài. Mà hai vị lão già kia cũng là liên tục lùi lại mấy ngàn trượng mới dừng lại. Mà lúc dừng lại, linh hồn của bọn lão cũng là trở nên có chút mờ đi. Mà Diệp Quan ở xa xa khí tức đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ thiên tiên cảnh tăng lên tới chí tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, hai vị đại đế nhìn nhau, cảm thấy run sợ. Cảnh giới thế mà tăng lên, chẳng qua còn tốt. Diệp Quan vào thời khắc này đã là triệt để dầu hết đèn tắt. Bằng không, Diệp Quan tăng lên một lần nữa, thực lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Quan không có tiếp tục ra tay, hắn chậm rãi ngã xuống. Hắn nhìn về chân trời, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Hắn cũng không hối hận, cho dù chết cũng sẽ không hối hận. Người sống một đời, sống sót chính là vì một hơi. Nếu như mọi chuyện đều lý tính, so đo được mất, như vậy sống sót còn có sức lực gì? Người cần lý trí, thế nhưng không thể bởi vì lý trí mà ném mất huyết tính. Nhìn thấy linh hồn Diệp Quan nơi xa càng ngày càng hư ảo, trong lòng hai vị lão già đại đế cũng là thở dài một hơi. Tên gia hỏa này rốt cuộc cũng sắp chết, lại tiếp tục đánh, bọn lão cũng là có chút ăn không tiêu. Mà ngay vào lúc linh hồn Diệp Quan sắp hoàn toàn biến mất, một cỗ lực lượng nhu hòa kéo lại linh hồn hắn. Ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nữ tử váy trắng. Thấy nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, Diệp Quan cũng không có cao hứng. Ngược lại là thần sắc ảm đạm. Nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên. Ngọn lửa trên người Diệp Quan trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn Diệp Quan thần sắc ảm đạm. Làm sao? Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, nói khẽ. Lại để cho ngài xuất thủ cứu giúp. Trong lòng ngài khẳng định hết sức xem thường ta đúng không? Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai tay nắm thật chặt, nói khẽ. Cô, có thể giải trừ phong ấn cho ta không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Có thể. Thanh âm rơi xuống, nàng phất tay áo vung lên. Phong ấn trong cơ thể Diệp Quan lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Hắn đi đến trước mặt nữ tử váy trắng, mở lòng bàn tay ra. hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay phải hắn chậm rãi vuốt ve thân kiếm hành đạo kiếm. Sau đó nói khẽ, cảm tạ tiểu đạo ngươi một đường làm bạn. Nói xong, hắn trả hành đạo kiếm cho nữ tử váy trắng. Cô trả kiếm lại cho ngài. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan đưa hành đạo kiếm tới. Vì sao? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Ta không muốn lại bị các ngài xem thường, cũng không muốn lại bị thế nhân coi là dựa vào ba đời. Từ nay về sau, ta muốn chân chính dựa vào chính mình. Cho dù bỏ mình, cũng sẽ không gọi người nữa. Nói xong, hắn đột nhiên buông lỏng toàn thân, phảng phất như dỡ xuống một tầng xiềng xích. Ông nội, cô, cha, đại bá, từ hôm nay, đều sẽ không có quan hệ với Diệp Quan hắn. Con đường đằng sau, hắn chuẩn bị tự mình đi. Có thể đi thì đi, không thể đi, vậy liền chết. Từ giờ phút này, hắn liền là Diệp Quan, không còn là cháu trai của người nào, không còn là con trai của người nào, cũng không còn là cháu của người nào. Nữ tử váy trắng nhìn hành đạo kiếm trước mặt, nàng sau khi yên lặng một lúc lâu, đang muốn nói chuyện ở một bên. Lão giả đại đế áo bào trắng đột nhiên nói, ngươi chính là người sau lưng hắn. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng kia. Ta là cô của hắn. Cô. Lão giả áo bào trắng híp hai mắt lại. Ngươi cũng dám là địch cùng với thánh tông chúng ta. Ngươi. Ồn ào. Nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán lão giả áo bào trắng. Đóng đinh lão ngay tại chỗ. Vẻ mặt của lão giả áo bào trắng bị đóng đinh kịch biến trong nháy mắt. Lão kinh hãi nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi thật sự là Tuế Nguyệt Đại Đế. Ngươi. Mà ở bên cạnh lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào đỏ kia cũng là trong lòng hoảng hốt. Lão biết, nếu ở dưới tình huống bình thường, lão cùng với lão giả đại đế bên cạnh hợp lại, cũng không phải là không thể cương cùng với nữ tử váy trắng này. Nhưng vào giờ phút này, hai bọn họ chỉ còn linh hồn, tuyệt đối không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Thế là, lão trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài màu lửa phóng lên tận trời. Sau đó tan biến ở sâu trong tinh không. Gọi người. Oanh. Ở sâu trong vùng tinh không kia, từng cỗ khí tức kinh khủng tựa như thủy triều mãnh liệt tới. Cường giả thánh tông. Lúc này, tinh không đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người tới chính là tông chủ thánh tông đương thời Thánh Kỳ, cũng là một trong năm đại vận mệnh đại đế tinh hải giới. Mà sau lưng Thánh Kỳ còn có 4 vị Tuế Nguyệt đại đế cùng với 9 vị đại đế bình thường. Cường giả đỉnh cấp thánh tông cơ hồ đến toàn bộ vận mệnh đại đế, cho dù là thánh tông cũng không dám khinh thị. Dĩ nhiên thánh tông cũng sẽ không sợ, dù sao thánh tông có nhiều người, mà vị nữ tử váy trắng trước mắt này chỉ có một người. Thánh Kỳ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng phía dưới. Tinh hải giới này khi nào lại xuất hiện một vị vận mệnh đại đế rồi? Nữ tử váy trắng không để ý tới Thánh Kỳ. Nàng nhìn về phía Diệp Quan trước mặt. Cô chưa từng bao giờ xem thường ngươi. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Nữ tử váy trắng lại nói. Chẳng qua, ngươi muốn đi đường của mình. Cô cũng ủng hộ ngươi. Dạng này, cô sẽ đồng hành với ngươi trận chiến cuối cùng này. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan gật đầu, nói khẽ. Được. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan giống như đứa bé trước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan, nói khẽ. Sau việc này, cô cũng sẽ cáo biệt với tục thế phàm trần này. Diệp Quan không hiểu. Nữ tử váy trắng cũng không có nói nhiều. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong tinh không, mỉm cười. Chờ ta một lát. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, cười nói. Muốn biết cô mạnh cỡ nào không? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Mấy kiếm giết vận mệnh đại đế. Nữ tử váy trắng cười khẽ. Cách cục nhỏ. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử váy trắng khẽ vuốt vuốt đầu Diệp Quan một lần nữa. Vận mệnh đại đế. Sâu kiến mà thôi. Sao phải dùng kiếm? Thanh âm rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vị Thánh Kỳ kia. Oanh. Vị Thánh Kỳ kia trực tiếp bị xóa đi. Một cái ánh mắt, giữa sân, tất cả mọi người hóa đá, bao gồm cả Diệp Quan. Vào giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh giống như chết. Những cường giả thánh tông giữa sân đó há hốc mồm, con mắt trợn lớn như chuông đồng. mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một ánh mắt liền miểu sát vận mệnh đại đế. Đây chính là vận mệnh đại đế đấy. Chí cường giả giữa thiên địa. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả thánh tông giữa sân hóa đá toàn bộ. Trong lòng giật mình đến cực hạn. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là ngây người. Một ánh mắt miểu sát một vị vận mệnh đại đế. Đây có phải là mạnh có chút vượt chỉ tiêu rồi hay không? Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan trước mặt cười khẽ. Chỉ cần ta không muốn chết, không ai có thể giết ta. Chỉ cần ta không muốn sống, ai ta cũng đều có thể giết. Đây là lời hắn đã từng nói. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay, trong lòng sục sôi. Đây cũng là mục tiêu của hắn. Nữ tử váy trắng khẽ cười một tiếng. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi liền là vô địch chân chính. Có lòng tin hay không? Diệp Quan hỏi. Cha già đánh thắng được cô không? Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn. Có thể. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử váy trắng lại nói. Y đánh ta. Ta không hoàn thủ. Diệp Quan cười khổ. Hóa ra là dạng này. Nữ tử váy trắng cười nói. Con đường của ngươi còn rất dài. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể đi rất xa. Bởi vì ngươi có quyết tâm phá rồi lại lập. Nói xong, nàng cầm hành đạo kiếm. Sau đó nói khẽ. Thật ra, ngươi có biết không? Ta một mực chờ đợi. Chờ ngươi chủ động trả kiếm này cho ta. Ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thanh kiếm này không chỉ là kiếm của ta, càng là đạo của ta. Vô địch đạo ta đi ra. Nhưng nó không phải đạo của ngươi. Lúc ngươi đặt nó xuống, liền mang ý nghĩa vô địch đạo của ngươi sắp chân chính bắt đầu. Thì ra là thế. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Ta hiểu được. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Ta đi đây. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Chúng ta còn sẽ gặp mặt chứ? Nữ tử váy trắng cười không nói. Diệp Quan lập tức có chút khẩn trương. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói. Nếu như ngươi đi đầy đủ nhanh, chúng ta hẳn là còn có thể gặp mặt. Diệp Quan run giọng nói. Chúng ta, cô, ngươi. Nữ tử váy trắng nhoẻn miệng cười. Biết ta hôm nay vì sao vui vẻ như vậy không? Diệp Quan lắc đầu. Hôm nay cô so với thường ngày xác thực không giống nhau. Trên mặt cô thường ngày cơ hồ không thấy bất luận nụ cười gì. Nhưng hôm nay trên mặt cô đều là nụ cười. Có chút khác thường. Nữ tử váy trắng khẽ cười. Ca đã đáp ứng ta sẽ buông bỏ mọi thứ. Không quan tâm đến chuyện thế tục. Đi theo ta khắp nơi xem một chút. Mà thời gian, địa điểm đều do ta định. Nói xong, nàng dừng một chút. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Chỉ có hai người chúng ta. Diệp Quan ngơ ngẩn. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Trên mặt không còn vẻ lãnh đạm. Thay vào đó là ý cười uyển chuyển. Ta cảm thấy hệ ngân hà không tồi. Trạm thứ nhất. Liền đến hệ ngân hà đi. Dưa ở bên kia ăn rất ngon. Có thể đi nếm thử. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu gia hỏa. Nỗ lực tu luyện. Chờ mong ngày ngươi đánh bại cô. Nói cho ngươi một cái bí mật. Cô thật sự vô cùng mạnh. Mạnh đến ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ha ha. Có rảnh tới hệ ngân hà thăm cô. Hoặc là không muốn nỗ lực. Liền kêu một tiếng cô. Cô che chở ngươi toàn vũ trụ. Ai dám động đến ngươi. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà nàng cũng mang hành đạo kiếm đi. Cùng lúc đó, ở sâu trong vũ trụ tinh không kia, thanh âm của nữ tử váy trắng truyền đến từ xa xa. Cô sẽ giúp ngươi một chuyện. Sẽ trấn áp chủ nhân đại đạo bút ở hệ ngân hà. Chỉ cần y không ra hệ ngân hà, thế gian kể từ đó sẽ không còn bút vận có thể ra thân. Diệp Quan nhìn về chân trời, một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười vui vẻ. Vui vẻ từ đáy lòng. Lần thứ nhất nhìn thấy cô toàn thân tràn đầy sát ý. Trên mặt không có nụ cười. Mấy lần nhìn thấy sau đó cũng là như thế. Nhưng lần này, hắn có thể cảm giác được cô là thật sự vui vẻ. Hóa ra, mục tiêu của nàng vẻn vẹn chỉ là bồi bạn với ca. Bây giờ, nhân gian kiếm chủ cuối cùng cũng nguyện ý buông bỏ mọi thứ. Đi theo nàng. Y thật sự đã nợ nàng quá nhiều. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, hệ ngân hà. Đợi sau khi thực lực của mình lớn mạnh một chút, nhất định phải đi hệ ngân hà kia xem một chút. Phải biết, mẫu thân Tần Quan cũng là đến từ hệ ngân hà. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên có chút ảm đạm, cảm xúc cũng là có chút thấp thỏm theo. Cô đi, cha già cũng đi, chính mình thành cô nhi. Không đúng. Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, quét sạch ý nghĩ này đi. Ý nghĩ này thực sự nguy hiểm. Dù sao cha già vẫn còn ở đó, nhưng hắn biết, cha già nếu lựa buông bỏ mọi thứ đi bồi cô, vậy liền mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, sự tình quan huyền vũ trụ cũng chỉ có thể do một mình hắn gánh vác. Về phần câu nói cô để lại lúc rời đi kia, không muốn nỗ lực, liền kêu một tiếng cô. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nam tử hán đại trượng phu, vẫn là dựa vào chính mình đặt chân ở thế gian đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói, người có phải hay không đang nghĩ, về sau liền dựa vào chính mình, kiên quyết không hô một tiếng cô kia. Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, đúng vậy. Tháp nhỏ không nói thêm gì nữa. Đã từng có một nam nhân có loại ý nghĩ này, sau này, thật là thơm. Nó rất tò mò, cái tên này có thể kiên trì được bao lâu. Dĩ nhiên, nó cũng biết cái tên này tâm cao khí ngạo, nếu như thật đến ngày đó, nhất định là lúc vô cùng tuyệt vọng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phần cuối hư không. Ông nội cùng với đại bá rời đi. Hiện tại cô cùng với cha già cũng rời đi. Tiếp theo, con đường của mình sẽ càng thêm khó đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đám cường giả Thánh Tông cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, vẻ mặt của đám cường giả Thánh Tông kia kịch biến trong nháy mắt, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Coi như lại cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám ra tay với Diệp Quan. Nói đùa, ngay cả vận mệnh đại đế cũng đều bị một cái ánh mắt miểu sát, lại ra tay. Đây chẳng phải là lão thọ tinh uống thạch tín sao? Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Nghe được Diệp Quan, một đám cường giả Thánh Tông kia trực tiếp ngừng lại. Diệp Quan nhìn chằm chằm một vị cường giả đại đế trong đó. Vân Hải Thương Hội lừa bịp ta 6 tỷ miếng linh nguyên, việc này chẳng lẽ coi như xong sao? 6 tỷ. Nghe được Diệp Quan, vị đại đế cầm đầu kia lập tức sửng sốt, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía cầm quản sự run lẩy bẩy cách đó không xa. 6 tỷ. Vị cầm quản sự kia nghe được Diệp Quan, vẻ mặt lập tức biến đổi, run giọng nói, "Không, không phải." Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm vị cầm quản sự kia. "Cái gì không phải? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cần nhân với 10." Cầm quản sự run giọng nói, "Ngươi nghiêm túc chứ?" Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Quan, cầm quản sự trong lòng e ngại, lập tức không dám lại nói cái gì. "Ngươi lợi hại, ngươi muốn nhân 10 liền nhân 10 đi." Đến lúc này, tự nhiên là Diệp Quan nói cái gì chính là cái đó. Diệp Quan nhìn về phía vị cường giả đại đế cầm đầu kia, "Đưa cho ta 6 tỷ, bằng không, Thánh Tông hôm nay sẽ tan biến từ trên đời." Nghe vậy, vẻ mặt của vị cường giả đại đế kia lập tức trở nên khó coi, y căm tức nhìn cầm quản sự, "Còn không giao ra?" Cầm quản sự vội vàng chỉ thi thể Cố Vân Hải ở một bên, trên người y. Vị cường giả đại đế kia lạnh lùng nhìn thoáng qua cầm quản sự, sau đó mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật trên người Cố Vân Hải bay ra. Thế nhưng bên trong cũng chỉ có 300 triệu miếng linh nguyên. Cường giả đại đế cau mày, "Làm sao chỉ có 300 triệu?" Cầm quản sự nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, vị cường giả đại đế kia làm sao vẫn không rõ. Thiếu niên kiếm tu này là muốn đe dọa. Mặc dù phẫn nộ, nhưng y cũng không dám phát tác. Một vị cường giả tuyệt thế có thể miểu sát vận mệnh đại đế, đó tuyệt đối không phải là Thánh Tông có thể chống lại. Cường giả đại đế đè nén lửa giận trong lòng, sau đó cười làm lành nói, "Vị công tử này, ngươi xem." Diệp Quan nhìn chằm chằm cường giả đại đế, "6 tỷ." Cường giả đại đế cười khổ, "Vị công tử này, chúng ta đến giảng đạo lý. Đây quả thật là chỉ có 300 triệu. Chuyện này..." Diệp Quan trực tiếp khoát tay, "Ta hiện tại không muốn giảng đạo lý, 6 tỷ. Ta nói một lần chót, ngươi nói nhảm nữa, tự gánh lấy hậu quả." Nghe được Diệp Quan, vị cường giả đại đế kia là giận mà không dám nói gì. Ngay lập tức vội vàng nói, "Công tử chờ một lát, chúng ta đi gom góp." Nói xong, Y nhìn về phía một lão già bên cạnh, gầm thét. Nhanh đi. Vị lão già kia không dám chần chờ, quay người tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó bắt đầu chữa thương khôi phục thân thể. Vị cường giả đại đế kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Ở dưới tình huống bình thường, thiên tài ở loạn tinh giới này, Thánh Tông đều biết. Thế nhưng, y chưa từng nghe nói qua một vị thiếu niên kiếm tu như thế. Càng chưa từng nghe qua tên tuổi của nữ tử váy trắng kia. Chẳng lẽ là tới từ bên ngoài? Bên ngoài. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của cường giả đại đế trầm xuống. Đây là vô cùng có khả năng. Dường như nghĩ đến cái gì, vị cường giả đại đế kia lại quay đầu lạnh lùng, nhìn thoáng qua Cầm quản sự. Ánh mắt của y lạnh lùng, trong mắt không che giấu chút sát ý nào. Sự tình Vân Hải Thương hội này ăn đen, y tự nhiên cũng có nghe thấy. Thế nhưng, y không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên hoa mắt ù tai như thế. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, một thiếu niên có thể tùy ý xuất ra 300 triệu miếng linh nguyên, vậy khẳng định là không đơn giản. Không có điều tra rõ ràng liền trực tiếp bắt đầu ăn đen, đây là ngu xuẩn. Bây giờ, không chỉ Vân Hải Thương hội không có, tông chủ Thánh Tông cũng bị xử lý. Có thể nói, tiếp theo Thánh Tông là triệt để xong đời. Không có vận mệnh đại đế tọa chấn, Thánh Tông làm sao có thể là đối thủ của Võ Tông?